Thế giới chuyện tâm linh hân hạnh gửi đến quý thính giả chuyện ma tâm linh mới nhất qua phần diễn đọc của anh Tú. Các bạn nhớ like và bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi và cập nhật những audio chuyện ma mới nhất. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ cùng thế giới chuyện tâm linh. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Gió rít nhẹ qua mớ tóc con lòa xòa. Tôi ngồi thu lu trong một góc cà phê, quán quen nơi tôi gặp anh. Vẫn theo thói quen, tôi kê hai cái ghế, kêu một cà phê đen đặc không đường và một sữa, cho tôi và cho anh. Anh thường nhíu mày. Con gái gì lại ưa cà phê? Tôi bĩu môi. Con trai gì lại thích uống sữa? Anh cười rất tươi, nụ cười ngày nào siêu đổ tôi bởi lần đầu gặp gỡ. Và cũng chính nụ cười đó, tôi bắt gặp anh cười với người khác. Tôi rít một hơi thuốc. Lần đầu tiên tôi hút thuốc sau 3 năm, sau khi chia tay mối tình đầu tiên. Đắng, hấp thêm một tách cà phê đen đặc. Cái đắng nhơ nhớp bờ môi. Tôi bật khóc như chưa từng vỡ òa. Điện thoại trên bàn bật sáng. Tôi quệt nước mắt và ấn mở khóa. Hàng loạt tin nhắn dừng chiếu người tôi yêu được đẩy qua. Tôi cắn chặt môi, nắm chặt điện thoại đến độ màn hình cong lại. Khốn nạn! Tôi mở điện thoại nhấn gọi anh. Alo, gì vậy vợ? Anh đang ở đâu? Cơ quan nè, vừa đi nhậu với sếp về, xỉn quá trời. Anh chắc chứ? Chắc mà. Anh online đi, em cho anh coi cái này. Sao cứ phiền lúc anh ngủ vậy? 5 phút cho cả hai. Tôi tắt máy và xem hết tất cả qua. Anh im lặng 10 phút rồi dép lại. Ừ thì đã sao? Anh không muốn nói nhiều. Em tin hay không thì tùy. Tôi nghiến răng. Tôi còn lại được gì khi hy sinh cả tuổi xuân cho anh? Tôi muốn chết. Tôi lang thang qua mấy ghế đá công viên, ngắm lại lần nữa. Tôi muốn mua một lọ thuốc ngủ, cho vào túi. Tôi ra bờ sông đứng vô định. Cô dì ơi, mua giúp mụ một món đồ đi. Tôi quay lại, đã thấy một bà già mò mém ngồi bán đồ lưu niệm lình kình. Tôi thở dài. Không cần đâu bà, cháu sắp chết rồi. Mua làm gì hả bà? Bà cụ nhìn tôi đăm đăm rồi cười mò mém. Sắp chết thì càng phải mua cô ạ. Tôi tròn xoe mắt. Sao vậy bà? Chết thì làm sao dùng được mà mua? Được chứ cô. Tôi bước lại gần. Bà treo lủng lẳng câu đối, búp bê nhựa, giày, nơ, kẹp tóc, vòng, nhẫn và đặc biệt là một chiếc lồng đèn rất đẹp. Nhưng tuyệt nhiên tất cả đều màu đỏ. Ơ, sao toàn màu đỏ thế hả bà? Vì màu đỏ mang lại may mắn. Tôi xịu mặt. Cháu đang xui xẻo lắm đây. Muốn chết, may mắn gì hả bà? Và màu đỏ cũng là màu máu. Tôi cầm chiếc nơ lên ngắm nghía. Mỗi thứ tôi bán ở đây đều có một câu chuyện riêng. Chuyện gì hả bà? Cô cứ mua về, ắt sẽ biết. Con chả biết mua gì cả. Bà cụ ngó tôi một lát. Xòe tay ra tôi xem. Tôi xòe bàn tay ra. Bà cụ nhìn ngó một lúc lâu rồi thò thẻ. Tốt đấy. Nhưng mà sao hả bà? Bà cụ lắc đầu rồi chép miệng. Cô lấy cái lồng đèn này nhé. Nhưng con... Cô cũng sắp chết. Thôi thì giúp bà già này. Tôi gật đầu, móc hết ví ra đưa cho bà, rồi cầm cái lồng đèn thất thểu đi về nhà. Tôi treo cái lồng đèn lên móc áo, ngả người ra nệm, móc vội trong túi áo ra lọ thuốc ngủ. Vớ vẩn thật, đến chết cũng bị người ta lừa gạt, số hẩm hiu đến vậy là cùng. Anh muốn gặp em sang đây đi. Tôi ném điện thoại qua một bên. Khốn nạn thật, quen được mình cưng chiều quá rồi nên quen thói sai bảo. Tôi thấy mình vô dụng quá. Nước mắt tôi trào ra. Có sao người đàn ông ấy khiến tôi đau khổ như vậy, nhưng không sao quên được. Tôi nhấc điện thoại gọi hắn như bao lần vẫn hay giận dỗi. Alo. Đầu dây là tiếng con gái ong ẹo. Cô là ai? Tôi là người yêu của người yêu cô. Cô, anh ấy đâu? À, đang tắm. Tôi tắt máy, sức chịu đựng của tôi đến giới hạn rồi. Tôi đổ vào lòng bàn tay một nắm thuốc, cho hết vào miệng. Nước mắt tôi trào ra, rồi đôi mắt tôi nặng dần, chịu dần, nặng nề. Chiếc lồng đèn mờ dần. Tôi mỉm cười, nụ cười vĩnh biệt cuộc đời, vĩnh biệt đau thương. Tôi thấy nhẹ nhàng, hạnh phúc. Có tiếng chuông điện thoại reo lên, người tôi bất động. thuốc bắt đầu ngấm vào người tôi. 1, 2, 3, tôi bất tỉnh. Tôi mấp máy môi, đầu tôi văng vẳng bởi một bài hát nhạc Pháp. Tôi cựa mình, ngó xuống bàn. Một người phụ nữ ngồi ở đó, bên cạnh một chiếc máy quay đĩa cũ. Bà ta mặc một chiếc sườn xám đỏ, tóc búi kiểu xưa, ngồi ngả người phiêu theo bài hát. Cô là ai? Tôi chết rồi sao? Người phụ nữ soi mặt mình trong gương, chùi nhẹ vết son trên môi. Đôi môi mỏng đỏ khẽ mấp máy giọng đanh lại. Vì sao cô muốn chết? Tự dưng nghe đến đây, nước mắt tôi trào ra. Tôi nghĩ chết sẽ hết đau khổ, nhưng sao tôi vẫn đau đớn thế này? Tôi nghẹn lời. Người phụ nữ tiến đến gần tôi. Cô ta sờ lên mặt tôi. Xinh đấy. Năm đấy, chắc tôi cũng tầm tuổi cô. Tôi cựa mình bất động. Cô là ai? Sao ở đây? Người phụ nữ đứng bật dậy, nhảy vài điệu theo bài hát đang vang. Là cô mang tôi về đây còn gì? Khi nào? Không quan trọng. Tôi đã chết chưa vậy? Người phụ nữ tiến về phía cái lồng đèn ngắm nghía. Hắn cũng thế, cũng phản bội tôi. Cô nói ai vậy? Người phụ nữ cười phá lên. Đàn ông ai mà chả thế? Còn ai với chả ai? Tôi... Như sực nhớ ra điều gì, người phụ nữ xoay lưng lại hớn hở. Chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi nhé. Trò gì tôi không hứng. Trò chơi giết người. Tôi trợn tròn mắt. Cô điên à? Giết ai? Người phụ nữ chép miệng. Tên người yêu cô và con đàn bà kia. Tôi lạnh người. Tôi thù chúng lắm, nhưng chưa bao giờ tôi có suy nghĩ đó. Không, không được. Thế cô chết rồi, bọn chúng vẫn hạnh phúc với nhau đây thôi. Tôi ngu ngốc, nhưng cô thì phải khôn. Chúng ta đều là những con đàn bà khốn khổ. Thật ra cô là ai? Người phụ nữ cười man dại. Một hồn ma. Tôi sững sờ. Ma ư? Sao cô ở đây? Tôi ở trong chiếc đồng đèn kia. Là cô mang tôi về mà. Tôi giật mình ngó lên. Chiếc lồng đèn sáng rực xoay tròn tít. Sao cô chết vậy? Mặt người phụ nữ trùng lại. Tôi tự tử. Tim tôi đập liên hồi. Vì điều gì? Cô ta ngó tôi đăm đăm. Treo cổ vì bị phụ tình. Như cô. Tôi gào lên. Không, tôi chết rồi sao? Từ dưng giây phút này tôi hoảng sợ vô cùng. Tôi lại sợ chết quá đỗi. Cô ta đi ra phía chân giường, chỉ tay về phía tôi. Cô đã chết. Tôi khóc nức nở. Tôi không muốn chết, tôi muốn sống. Cô ta nhìn tôi gào khóc một lúc lâu rồi cất giọng. Tôi sẽ cho cô một nửa linh hồn của tôi. Chúng ta là một thể, cùng nhau chơi nốt trò chơi giết người này. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ giúp cô sống lại. Giây phút này tôi chỉ cần sống. Tôi gật đầu vô tội vã, mặc kệ phía sau như nào. Cô ta gần tôi. Từ giờ phút này, một nửa thân xác của cô là của tôi. Cô sẽ là cô khi tôi cho phép. Nhưng lúc tôi cần cô giết người, cô sẽ là tôi. Cô ta vụt tan vào không khí thành một đám đen như khói. Tách ra làm hai, một nửa bay về phía tôi rồi chui tọt vào miệng tôi. Nửa còn lại quấn quanh chiếc lồng đèn. Cái lồng đèn xoay tít nhanh vùn vụt. Mắt tôi nặng dần. Mọi thứ là một màu đen. Trang! Trang! Tôi cựa mình, ngó sang, đã thấy anh ta. Minh, người yêu tôi, kẻ đang làm tôi đau khổ. Minh nhặt lọ thuốc lên trợn tròn mắt. Em điên à Trang? Điên à? Tôi vùng dậy gào lên trong nước mắt. Ừ, tôi điên đó. Là do ai? Tại ai? Minh dịu mặt xuống giọng. Em cứ vậy... Anh chỉ vui với cô ta qua đường thôi. Tôi muốn tát anh ta một cái thật mạnh, nhưng kỳ lạ không có một chút sức lực nào. Miệng tôi tự nói. Em yêu anh lắm. Anh về bỏ cô ta đi. Rồi tôi ôm choàng lấy anh ta thắm thiết. Dường như tay chân thân thể này không còn là của tôi nữa. Tôi muốn đẩy hắn ta ra và gào lên những bất lực. Minh hôn nhẹ lên môi tôi và thỏ thẻ. Vợ ngoan nhé. Vì công việc cả thôi, chứ anh không muốn. Tôi phát nôn với gương mặt giả dối này. Thế mà tôi từng say đắm lắm. Mình cuốn lấy tôi, bàn tay anh ta sờ soạng khắp người tôi. Tôi nghiến răng, tôi biết cái quái gì sắp diễn ra. Trước kia chuyện này là bình thường, tôi còn hạnh phúc lắm. Nhưng giờ tôi ghê tởm người đàn ông này quá. Tôi gồng người cố đẩy ra, mình bấu mạnh áo, hăng cúc áo của tôi rơi lả tả. Tôi bóp cổ chính mình, cái bóng đen vụt ra. Tôi gào lên, cô cút ra cho tôi. Người phụ nữ mặc đồ đỏ đứng lù lù một góc ngay dưới lồng đèn, đều đôi mắt sắc lẹm và tức giận nhìn tôi, chỉ tay về phía tôi cảnh cáo. Mình ngồi bật dậy, ngạc nhiên nhìn tôi. Gì vậy em? Em sao vậy? Tôi ngước nhìn qua mình. Anh về đi, nay em hơi mệt, hôm khác gặp. Mình thở dài rồi bỏ ra về. Tôi chốt cửa thì một bàn tay lạnh ngắt bóp cổ tôi từ phía sau. Cô định chơi xỏ tôi à? Chúng ta đã thỏa thuận như thế nào? Người phụ nữ gằn giọng. Tôi chán nản. Hôm nay tôi mệt. Cô ta hét lên và ném tôi lên giường, đầu va vào tường. Tôi co rúm người lại. Cô ta đi lù lù về phía tôi. Tôi là người ra lệnh ở đây, không phải cô. Tôi bật khóc. Tôi không muốn, tôi sợ. Cô ta bóp miệng tôi. Liệu mà cư xử lại, trước khi tôi giết cô lần nữa. Tôi bật khóc nức nở. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Cô ta ngồi ngả xuống ghế, mở nhạc lên. Cô thay đồ và đi ra ngoài, ghé chỗ nào mua cho tôi ít son nhé. Màu son này cũ quá. Tôi mặc lại áo và đi ra cửa. Cô ta vòng theo. Nếu cô làm sảy anh ta, tôi sẽ giết cô. Tôi lang thang qua mấy con hẻm, ngồi co ro bên ghế đá. Tôi sợ về nhà sẽ gặp cô ta. Tôi sợ quá. Có tin nhắn là Minh. Em nhớ ăn gì nhé. Thương vợ. Tôi ném điện thoại qua một bên. Tởm lợm. Gió đêm lạnh như cắt thịt. Tôi hớp một ngụm bia nhìn ra xa. Từ dưng tôi sực nhớ đến bà bán chiếc đồng đèn. Tôi vùng dậy và đi đến đó. Tôi nghĩ bà ấy sẽ giúp được tôi. Vừa ra tới đầu đường, tôi bị một con chó sủa tới tấp và lao ra cấu xé. Chủ nó chạy vội lại ghì nó và suýt xoa. Chết thật, tôi xin lỗi cô. À, tôi không sao. Bình thường nó không cư xử như vậy đâu, trừ khi thấy ma thôi. Còn chỉ tấn công quỷ, nó có thiền căn, tôi nhận nuôi từ sư thầy. Ông vỗ nhẹ vào đầu nó. Hừ quá nè. Tôi xin lỗi cô. Tôi kéo chiếc khăn quấn cổ trùm kín mặt và đi thẳng. Đằng sau con chó vẫn gầm gừ tôi giận dữ. Trời chưa sang đông, nhưng sao gió rít mạnh từng cơn. Tôi gồng mình đi trong từng cơn tấp mạnh vào người. Đã đến nơi tôi gặp bà lão. Tôi chạy vù đến nơi hôm trước đã mua của bà. Đến nơi thì mọi thứ trống trơn. Tôi lẩm bẩm. Quái lạ, bà ấy bán ở đây mà. Cô dì ơi, giờ này công viên không cho ở đây nữa, cô về dùng cho. Tôi ngoái đầu lại thì gặp một anh bảo vệ. Anh ta cầm theo một cây ba chắc. Tôi tìm người. Anh có biết bà lão bán đồ lưu niệm ở đây không? Anh ta cười xòa. Ở đây là công viên, làm gì cho ai bán đồ rong ở đây hả cô? Cô nhầm chỗ rồi. Tôi thấy mặt mình nóng bừng bừng lên. Rõ ràng là hôm qua tôi mua chiếc lồng đèn đỏ của bà ấy ở đây mà. Tôi nói lại với cô lần nữa, ở đây không có bà lão nào bán lồng đèn cả, cô về dùm cho. Tôi lùi thủi ra về. Chả lẽ là mình nằm mơ? Tôi vỗ vỗ đầu. Đi qua con hẻm đối diện đã thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi bên đường cùng một đứa trẻ trai tầm 3-4 tuổi. Họ đang đốt vàng mã. Người phụ nữ lẩm bẩm, còn đứa bé thì chạy tung tăng xung quanh. Trên tay nó cầm một chiếc lồng đèn đỏ, giống y hệt cái tôi mua hôm qua. Tôi chạy lại ngay, chắc bẩm là nhà bà ấy ở đây. Cô ơi, cho cháu hỏi, lồng đèn này ở đâu cô có? Người phụ nữ vẫn cúi mặt đốt miên man. Của mẹ tôi. Thế thì may quá, cô cho cháu gặp bà ấy, cháu có việc cần hỏi ạ. Người phụ nữ dừng đốt nhưng vẫn không ngẩng mặt lên. Cô về đi. Tôi van nài thảm thiết. Cháu xin cô, cháu có việc gấp lắm. Hôm qua cháu đã mua cái lồng đèn của bà ấy và một chuỗi kinh hoàng đã xảy ra. Người phụ nữ ngó sang tôi với ánh mắt đỏ đục. Cô về đi, cô điên rồi. Cháu nói thật, cháu đã mua nó, cháu đã gặp bà ấy. Bà ấy có một vết bớt đỏ trên cổ tay trái đúng không? Người phụ nữ buông sấp giấy tiền, ôm chặt thằng bé vào lòng, nhìn tôi đăm đăm. Bà cháu mất lâu rồi cô ơi. Hôm nay là giỗ ba của bà. Tôi trợn tròn mắt. Cháu nói gì vậy? Hôm qua cô đã gặp bà mà. Tôi ngó sang người phụ nữ. Bà ta gật đầu. Mẹ tôi mất cách đây 3 năm vì tai nạn, cũng trên đoạn đường này. Khi trước công viên chưa được hoàn thành, bà ấy vẫn hay mua bán mấy món đồ cũ trên đấy. Tôi ngồi bệt xuống đất, mồm há chữ O. Sao bà ấy lại chết vậy? Tên tài xế xe tải xỉn rượu cắn bẹp bà ấy trên chính đống đồ linh kinh ấy. Mọi thứ đều đẫm máu đỏ. Tôi ôm đầu. Trời ơi, hèn gì mọi thứ ngày hôm qua tôi thấy đều màu đỏ. Tôi nhớ rõ một cái miệng mó mém của bà ấy tròn vành chữ. Màu đỏ cũng là màu của máu. Người phụ nữ kéo tay thằng bé đứng dậy. Mẹ tôi khi còn sống là thầy bói. Bà ấy bói chính xác lắm. Chết rồi cũng còn thương lắm. Thường về nhà báo mộng và kêu tôi đốt mấy món cũ của bà ấy xuống để bà ấy bán. Tôi lẩm bẩm trong vô định. Bà ấy đã bán cho tôi một hồn ma, một con quỷ. Người phụ nữ ngó tôi. Cô nói sao? Tôi đã mua của bà ta một chiếc lồng đèn và nó có một linh hồn, một hồn ma mang lòng thù hận đàn ông. Tôi đến đây vì mong bà ấy cho mình câu trả lời. Ai ngờ... Người phụ nữ nhíu mày đắn đo và vỗ vai tôi. Cô về đi. Tối nay xem bà ấy có về không. Tôi sẽ hỏi giúp cô. Cô cũng nên về xem chiếc lồng đèn đỏ thế nào, là thật hay là giấy. Tôi gật đầu, bước về với nỗi rối bời vô cùng. Tôi đẩy cửa bước vào. Không gian tối đen và im lặng vô cùng. Tôi bật công tắc. Đèn sáng choang. Ngó lên mắc áo, cái lồng đèn đã biến mất. Tôi thở vào. Lèm bèm. Thì ra là một giấc mơ. Tôi đảo một vòng nhà, mọi thứ đều êm ắng. Tôi đi vào nhà tắm. Dòng nước mát lạnh phả xuống mặt. Tôi nhắm nghiền mắt tận hưởng. Cô đẹp thật. Một bàn tay lạnh ngắt sờ vào eo tôi. Tôi hoảng hốt quay mặt lại. Tôi run lên bần bật. Cô, sao cô ở đây? Là người phụ nữ mặc đầm đỏ. Cô ta cũng không mặc gì trên người. Cô ta cười khanh khách. Cô nghĩ mọi thứ là một giấc mơ sao? Cô nhìn vào gương xem. Trên ngực cô cũng có một nốt ruồi son to giống tôi này. Tôi ngó vào. Tôi trịnh choạng cô bám vào thành cửa. Cô muốn gì? Chúng ta là một thể mà. Cô là của tôi. Người phụ nữ tiến về phía tôi và hòa vào tôi. Tiềm thức tôi ngủ mê. Tôi không còn biết gì nữa cả. Là báo thức. Tôi giật mình dậy, ánh nắng xuyên qua cửa sổ. Tôi thấy toàn thân nhức mỏi. Tôi trở người, định ngủ thêm tí nữa. Anh, sao anh ở đây? Tôi ngồi bật dậy đã thấy Minh, người yêu tôi nằm bên cạnh. Minh dụi mắt và ngồi dậy. Em sao thế? Tôi ngó vào chăn, cả hai đều không mặc gì. Sao anh lại ở đây? Sao anh vào được nhà? Minh nhíu mày. Hôm qua uống nhiều thuốc ngủ quá nên là mất trí à? Tối qua em nhấc điện thoại gọi cho anh, bảo anh sang. Em bảo em nhớ anh và sợ bóng tối cơ mà. Lúc anh sang em còn không mặc gì trên người nữa kìa. Tôi run người. Anh nói sao? Tôi điện thoại cho anh sao? Mình cười khúc khích bẹo má tôi. Quen em bao nhiêu lâu, chỉ thấy hôm qua là em điêu luyện nhất. Giấu nghề ha. Tôi hất tay hắn ra. Tự dưng tôi thấy tôi nhơi nuốc. Tôi ghét anh. Anh xéo đi. Mình ôm tôi vào lòng. Tôi vùng vẫy. Cánh tay của hắn ta siết chặt tôi. Tôi giật bắn người. Cô ta đang ngồi sau lưng mình, lườm tôi. Cô ta liếc sang bàn, nơi có một con dao gọt hoa quả. Mình vuốt tóc tôi. Anh xin lỗi. Em đừng giận nữa mà. Từ giờ anh sẽ không như vậy nữa. Tôi không nghe được lời nào từ Minh nói. Tôi ôm sầm lấy anh. Không vì thương mà vì tôi sợ người phụ nữ kia. Cô ta chụp lấy con dao đi về phía lưng mình. Anh vẫn không nhận thấy sự tồn tại của cô ta. Cô ta vung dao và đâm mạnh xuống. Tôi đè Minh xuống giường né để con dao rớt xuống. Minh cười. Sao thế? Nhớ anh nữa à? Tôi nhìn về phía góc tủ. Cái lồng đèn xoay tít. Cô ta đứng lù lù trong bóng tối. Dương đôi mắt sáng rực nhìn tôi. Tôi thúc Minh. Anh về đi. Mình nũng nịu. Em hứa tha cho anh mới về. Tôi gật đầu vô tội vạ. Mình ngồi bật dậy và thấy con dao. Em này, sao bất cần thế? Ra mà vứt trên giường thế này, khéo mà đâm anh chết. Tôi né ánh mắt giận dữ của cô ta, đẩy vội mình ra cửa. Tôi khóa chặt cửa và bắt đầu run. Tôi quỳ mọp xuống đất nức nở. Tôi xin lỗi cô. Tóc của tôi như bị ai kéo giật đi. Tôi đau đớn bị lôi sừng sực trên nền nhà. rồi bị ném vào góc tường. Người phụ nữ ngó tôi bằng đôi mắt giận dữ. Tại sao cô không giết hắn ta? Cô còn yêu hắn à? Tôi không có. Tôi run rẩy. Vậy sao không giết? Tôi... Lồng ngực của tôi nhói đau lên, đau như ai cấu vào trái tim. Cô nói dối. Trái tim cô đang đập nhanh. Cô còn yêu hắn. Cô muốn bảo vệ hắn. Tôi gào lên. Tôi không có. Tôi chỉ muốn đùa với hắn thêm một thời gian nữa trước khi giết. Cơn đau tôi lắng dần. Tôi thở lại được. Nhìn sang đã không thấy cô ta đâu. Giọng cô ta hòa trong gió thoảng. Tôi tin cô lần này, nhưng lần sau sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Tôi ngã ầm ra nền nhà, nhìn lên trần nhà. Vô định, nhạt nhẽo, sự dày vò này ai mang đến cho tôi? Rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Tại sao phải gánh chịu thứ oan nghiệt này? Rốt cuộc bà già kia là ai? Và cô ta là ai? Tôi nhắm nghiền mắt, nước mắt tôi trào ra. Tôi mặc lại áo và quyết định tìm đến nhà người phụ nữ đốt vàng mã. Tôi nghĩ tôi cần phải cứu chính tôi. Vừa lang thang trong vô định, đã gặp người phụ nữ đó đứng quét rác trước cổng. Bà thấy tôi thì vồ vập chạy đến. Cô ơi, hôm qua mẹ tôi có về, bảo khi nào cô tìm thì lên nhà tôi. Tôi mừng rỡ cầm lấy tay người phụ nữ. Thật à cô, nhưng làm sao có thể gặp được bà ấy? Tôi cũng không biết, bà ấy chỉ bảo là nếu cô tìm thì lên nhà. Tôi theo người phụ nữ lên nhà. Đây là một khu người Hoa, một chung cư khá là âm u và ẩm thấp. Tôi rùng mình, có cái gì đó tăm tối và đáng sợ. Nhà cô ta ở một tầng dưới cùng của nhà xe. Tôi ngơ ngác. Sao cô lại ở đây? Người phụ nữ cười. Không, đây là nhà mẹ tôi. Bà ấy sống khá ẩn dật, còn nhà tôi ở phía trên cùng. Từ dạo bà ấy mất, căn nhà này cũng không ai ở. Tôi chỉ thỉnh thoảng xuống dọn dẹp thôi. Cô vào đi, khi nào về thì báo tôi. Tôi ở trước cổng bán hàng nước. Người phụ nữ mở cửa cho tôi vào đi. Tôi ngấp nghé nhìn vào. Tối om, lúc lại nhấp nhoáng đèn đỏ một bàn thờ thiêng ghi đầy chữ Hoa. Này cô. Tôi giật bắn người. Là một người phụ nữ béo mập cầm trên tay túi rác, nấp sau vai tôi thì thào. Cô định vào à? Dạ. Bà ta kéo tôi ra xa, nhìn ngó ráo rác xung quanh. Nhà đó có ma. Tôi tròn mắt. Sao ạ? Tôi nói cô nghe, bà ấy thành ma thành quỷ rồi. Sao cô nói vậy? Tôi thấy con gái bà ta mỗi ngày đều bưng một chén máu gà vào. Cô nói xem, để làm gì? Tôi còn thấy bà ta đi lại ở chỗ này. Cháu có việc ạ. Khuyên cô không nên vào. Lúc sống bà ấy ẩn giật lắm, chả giao du với ai. Tôi nghe đồn bà ấy luyện tà công từ những linh hồn vất vưởng. Đồ bà ta bán luôn mang tai họa. Hồi trước có con bé ở tầng 2 này. Nó sống một mình. Nó mua của bà ta một đôi giày cũ. Đúng một tháng sau, nó nhảy lầu tự tử. Và gây hơn nữa là lúc chết, nó mang đôi giày đó. Người phụ nữ ngó xung quanh lần nữa rồi thì thầm. Con gái bà ta cũng không được bình thường. Cô ta ưa ra lan can, ngó đăm đăm xuống đường. Cứu hộ chỗ này giết quen mặt cô ta rồi. Người phụ nữ vỗ vai tôi. Tôi nói cho cô biết, vào hay không thì tùy. Tôi đi vứt rác đây. Người phụ nữ nhìn vào nhà, dùng mình lắc đầu rồi đi lẹ. Tôi nuốt ực nước bọt, đi vào trong sự đề phòng và do dự. Tôi đang chần chừ trước cửa thì như có một sức mạnh vô hình nào đó đẩy tôi vào nhà. Cánh cửa đóng ầm lại, tôi bấu vào cửa gào lên. Tôi muốn ra, cho tôi ra. Cánh cửa cứng ngắt như hai thỏi nam châm. Cô vào đây. Một giọng nói om om lên từ phía sau bức màn the mỏng. Tôi ngó nghiêng. Ai vậy? Ai đang nói vậy? Không có tiếng trả lời, tôi đi chậm chậm về phía bức màn. Phía sau đó là một bóng đen ngồi xếp bằng. Tôi đi vòng qua bàn thờ có ghi dòng chữ Hoa gì đó loằng ngoằng, đèn chớp tắt. Tôi còn đang ráo rác thì một luồng gió lạnh giết qua mặt, rồi như bị ai súng ngã xuống đất. Tôi nghe mặt mình rát rát, sờ lên thì đã thấy máu dịn nhẹ ra. Cái gì thế này? Một giọng gừ âm ti vang lên, như đe dọa. A Phún, dừng lại, khách của bà. Tiếng gầm gừ nhỏ và chìm vào im mắng. Cô vào đây. Tôi chùi nhẹ vết máu trên mặt, nhăn nhó đi vào. Tôi vén nhẹ bức màn rồi đứng người. Cứu. Tôi định bỏ chạy, nhưng người tôi đứng như chôn chân, không nhúc nhích được. Phía trước là một bộ xương khô được quấn bằng vải đen và cho ngồi xếp bằng trên phản. Phần sọ bị bể nát một bên. Cứu. Miệng tôi cứng đơ và cứng hẳn. Cô đừng sợ. Tôi là người đã bán cho cô cái lồng đèn. Khi nào cô bình tĩnh lại, cô sẽ nói chuyện lại được. 5 phút trôi qua, tôi cố trấn an mình rồi mở miệng. Bà là người phụ nữ bán lồng đèn cho tôi ở công viên đúng không? Đúng. Bà còn sống hay đã chết? Chết hay sống có gì khác nhau? Đó là số kiếp. Sao bà không đi siêu thoát? Tôi là người nắm giữ sinh mạng của mình. Chết sẽ bị quỷ sai bắt, nhưng tôi có cách giành giật lại linh hồn của mình, đợi hồi tái sinh. Bà điên rồi. Tôi ngó bà ta, bộ xương vẫn bất động. Vậy tiếng nói phát ra từ đâu? Tại sao bà lại bán cái lồng đèn quỷ quái đó cho tôi? Là chúng ta có duyên. Tôi gào lên. Bà có biết nó chính là một con quỷ không? Một con quỷ điên tình. Cô có khác gì cô ta? Chả phải cũng định chết vì tình đó sao? Tôi chỉ những ai sắp chết hay định chết mới nhìn thấy thôi. Và cô cũng không ngoại lệ. Tôi thật sự tới số chết sao? Cô không chết, chỉ là mang nợ tình từ kiếp trước, nên tất cả những người đàn ông bên cạnh cô đều sẽ ngoại tình. Hoặc là cô sẽ cô độc đến chết trong đau khổ, hoặc là cô phải đối diện với cái chết một lần. Tôi đau khổ. Vậy tôi phải làm sao? Kiếp trước cô là một kỹ nữ tên Lâm Tuệ, chân thân là người gốc Hoa. Cô là người có tài sắc, đàn bán mua vui. Nhưng không bán thân, trên ngực cô và lòng bàn tay có một nốt ruồi son. Và hồn ma trong lồng đèn được tôi cứu vớt từ hơn 50 năm trước. Cô ta là Đặng Nhật Lệ, cũng là một kỹ nữ, trên ngực cũng có một nốt ruồi son. Cô và cô ta vốn cùng chung một kỹ viện. Nhật Lệ đem lòng yêu Trương Thủy, hắn là một tên công tử ăn chơi chắc táng. Nhưng hắn lại đem lòng yêu cô, nhưng cô không động lòng. Sau khi làm cho Nhật Lệ có thai, hắn đã chối bỏ và lấy cô làm vợ. Cô từ chối, nhưng vì quyền hành hắn lớn mạnh nên cô ngậm lòng. Nhật Lệ đau khổ nên đã treo cổ tự tử. Cô sống trong sự đau khổ không biết vì sao, cho đến khi mất, không còn không cái, cho đến khi luân hồi ở kiếp này. Nước mắt tôi giàn giụa. Tôi phải làm sao hả bà? Bình thường những người nhận đồ từ tay tôi thường sẽ chết vì kiếp nợ. Chỉ có cô là có phúc khí hơn người. Lỗi cô không đáng để bị như vậy, nên tôi đã cố gắng giúp cô hóa giải. Vậy sao tôi vẫn phải gánh chịu đây? Vì một lời nguyền của Nhật Lệ trước khi chết. Trừ khi giết được Trương Thủy, không thì cô ta sẽ không siêu thoát và muốn gặp lại cô để trả hận. Chuyện cô bé ở tầng 2 là có thật sao bà? Nó có vong theo, một linh hồn nam đáng thương. Nó đã giết người yêu là người nam đó vì muốn lấy trọn căn chung cư này. Số nó cũng tần, tôi giúp nó chết vì nợ, để kiếp sau sẽ không phải gánh như cô. Tôi quệt nước mắt. Vậy tôi phải làm sao? Cô về đi, đừng nói gì với cô ta cả. Cô ta sẽ giết tôi. Không đâu, cô ta còn chưa tìm được Trương Thụy ở kiếp này, ắt sẽ không giết cô đâu. Vì giết cô thì chính cô ta cũng sẽ không siêu thoát. Cô ta đã dùng hết hồn phách để cứu cô. Cô ta không dại như vậy đâu. Cô ta muốn tôi giết người yêu của tôi. Cô ta chiếm lấy thân xác của tôi. Làm gì tôi biết được? Giọng nói im bặt một lúc rồi cất giọng. Tôi mang chiếc đèn lồng màu trắng này treo trước cửa. Treo thật cao nhé. Nếu người yêu cô có vào phòng, hay bất kỳ ai, hãy yêu cầu họ mặc màu trắng. Nó sẽ che mắt được cô ta và không đánh động cô ta cho đến khi tìm được Trương Thủy. Hãy báo cho tôi biết, tôi sẽ giúp cô giải quyết. Tôi gật đầu cảm kích. Bà ta vọng lại. Đừng để cô ta chiếm lấy thân xác cô. Hãy cho cô ta một sự thỏa thuận. Cô nên nhớ, cô chết, cô ta cũng sẽ không siêu sinh. Tôi gật đầu và ra về. Cánh cửa bật mở nhẹ nhàng dù tôi không mở. Có tiếng rít như tiếng chó mừng chủ. Chân tôi như có con gì đó quấn lấy đùa giỡn. À Phún, vào đây với bà. Đi nào, cùng đi bắt một vong mới nào. Một vong béo tốt. Mọi thứ im bặt, tôi ra về. Tôi vừa ra cổng đã thấy bà Mập khi nãy chuyện trò với tôi. Đang bị bê lên xe cấp cứu. Hóa ra khi sang đường đã bị xe tông trúng, máu me bê bết. Tôi ngó sang người phụ nữ đốt vàng mã. Cháu về đây cô. Người phụ nữ gật đầu và chặt lưỡi nhìn theo phía đám đông. Tới số. Tôi dùng mình và bỏ đi. Ai nhìn thấy tôi thì đã tới số chết. Tôi ưa thấy bà ấy ở đây. Bà ấy thành ma quỷ rồi. Quả thật thấy lạnh gáy. Hai câu nói ấy cứ ám ảnh tôi suốt đoạn đường về. Tôi đưa cái lồng đèn trắng lên cao ngắm nghía. Mày phải giúp tao nhé. Tôi treo cái lồng đèn lên trước cửa, cao thật cao. cái lồng đèn xoay tít rồi dừng hẳn. Tôi xô cửa vào, cô trấn an mình không có gì phải sợ cô ta. Căn nhà trống hoác, đĩa hát vẫn quay, vẫn là bài hát Pháp cũ. Tôi nhoài người xuống ghế. Cô nghe mãi một bài này không chán à? Có tiếng nước chảy, tôi lao vào. Không có ai. Bước ra đã thấy cô ta ngồi trên ghế, chải tóc. Cô ta ngắm nghía mình hỏi vòng lại tôi. Bài hát này không làm cô nhớ gì à? Tôi thả mình xuống nệm bĩu môi. Không hề. Cô ta quay sang nhìn tôi đăm đăm. Cô là con đàn bà lang loạn. Tôi nhíu mày. Cô nói ai đấy? Cô ta lườm tôi. Tôi nói cô đấy, con đàn bà chuyên ngủ với đàn ông. Tôi cười hất hàm. Có khác gì nhau mà nặng lời vậy? Cô ta quăng chiếc lược và đứng bật dậy. Cô nhớ chuyện cũ rồi đúng không? Tôi chép miệng. Chút chút. Cô ta tiến lại gần tôi, đưa con dao nhọn về phía tôi. Tôi sẽ giết cô để trả thù cho con tôi. Tôi gồng mình đứng bật dậy. Cô thử xem. Cô giết tôi xem nào. Giết tôi rồi tôi xem cô làm sao sống, làm sao kiếm Trương Thụy. Cô ta buông con dao, ngồi xuống ghế gục mặt. Cô được lắm Lâm Tuệ. Tôi ngồi xuống giường. Tôi có một sự thỏa thuận với cô. Nhật Lệ. Cô ta ngó đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi. Cô là đồ giả dối. Chính cô đã cướp người tôi yêu, làm mẹ con tôi phải chết. Giờ cô còn muốn sao nữa, Lâm Tuệ? Tôi im lặng một lúc rồi cất giọng. Tôi không phải Lâm Tuệ. Tôi là Thiên Trang. Dương Thiên Trang, cô nhớ chưa? Nhật Lệ gào lên. Tôi không biết, tôi chỉ biết cô là Lâm Tuệ. Tùy cô, nhưng tôi muốn cô không nổi điên làm bậy. Tôi sẽ tìm tên Trương Thụy cho cô, được không? Nhật Lệ im lặng một lúc rồi cất giọng. Được. Cô cho tôi biết tên Trương Thụy thế nào? Hắn có một vết bớt lớn ở lòng bàn chân, sau vai có một nốt ruồi to. Tôi không biết chuyện kiếp trước thế nào, cũng không nhớ. Dù lỗi không phải là do tôi, nhưng tôi vẫn xin lỗi cô. Tôi không hề giành hắn với cô, là do hắn ép cha tôi, nên tôi đành lấy. Tôi đã chết trong đau khổ và cô độc. Kiếp này luân hồi cũng đâu có được sung sướng gì cho đành. Là bà ta đã nói cho cô biết à? Ừ, là bà ấy. Đĩa nhạc ngừng quay, cô ta biến mất. Tôi ngó ra cửa sổ. Liệu rồi mọi thứ sẽ ra sao? Tôi móc điện thoại ra, màn hình tối thui. Tôi ghim sạc và mở máy. Hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ tới tấp. Là Minh. Em ơi, anh mệt quá. Em ơi, có người phụ nữ nào đó ra vào phòng anh, nhưng anh không thấy được. Em đâu rồi? Anh mệt quá. Em ơi, cô ta ở trong bếp. Tôi ném điện thoại qua một bên, tông cửa và chạy như bay qua nhà mình. Tôi nhấn chuông nhiều lần, không ai lên tiếng hay mở cửa. Tôi loay hoay thì nhớ ra tôi có một chìa cũ mà Minh đưa cho tôi. Tôi lục túi sách, mở cổng và vào nhà. Tôi chạy thẳng lên phòng Minh, đã thấy Minh ngồi co ro trong một góc phòng. Thấy tôi anh gào lên. Vợ ơi, anh thấy cô ta. Cô ta định giết. Cô ta phóng qua cửa sổ rồi. Tôi ngó ra cửa sổ, không thấy gì cả. Tôi ló đầu ra khỏi cửa sổ, cũng không thấy gì. Tôi quay lại, mình vẫn khóc. Kể từ giây phút đó, mình bỗng rụt rè lạ thường, nhất quyết không để tôi đi. Cứ nằm xuống ngủ là anh lại mộng mị. Thật sự người phụ nữ đó là ai mà ghê gớm đến vậy? Tôi dỗ mình ngủ rồi lén ra ngoài. Tôi phải về tìm cô ta để hỏi xem có phải chính cô ta đã đến đây để giết mình. Chỉ có cô ta mới có động cơ như vậy. Nhật Lệ. Tôi đẩy cửa, ném túi lên giường và gào to. Nhìn ráo rác không thấy ai, tôi giận đỏ mặt, chắc mẩm là cô ta rồi. Gì mà sùm vậy? Tôi quay người lại. Cô ta đang nằm trên giường. Tôi trợn mắt. Là cô đã đến nhà mình giết anh ta phải không? Cô ta lục túi tôi, nghịch mấy thỏi son. Cô quan tâm anh ta dữ ha? Còn yêu à? Tôi không đùa với cô. Đó là một mạng người. Cô đã thỏa thuận với tôi, sao? Sao lại làm vậy? Anh ta có chết cũng đâu liên quan gì đến cô. Tôi trợn mắt. Cô ta cười chế giễu. Giận thì giận, mà thương thì thương. Cô im đi. Nhật Lệ chép miệng. Đùa tí thôi, căng vậy. Tôi không có làm chuyện đó. Tôi ở nhà suốt. Tôi lườm cô ta. Không cô thì là ai? Nhật Lệ đứng dậy và bỏ đi. Làm sao tôi biết được? Nhưng không phải là tôi. Tôi không thể đi đâu cả, vì chiếc lồng đèn của tôi ở đây. Tôi gục mặt. Không cô ta thì là ai? Thật ra có chuyện gì? Tôi nhấc chiếc điện thoại. Là Minh. Alo, em đây. Em à, anh đã thấy cô ta, người phụ nữ áo đen. Đừng. Alo, alo. Lòng dạ tôi rối bời. Sao tôi có thể điên khùng như vậy? Tôi chạy vọt đi. Mình mà có chuyện gì, sao tôi sống nổi với sự dày vò? Tôi quá ơ hờ. Nước mắt rơi vô định. Tôi tông cửa vào, đã thấy Minh nằm gục dưới sàn nhà. Trời ơi, mình mẩy của anh ấy đầy máu và vết bỏng. Tôi ngó sang là một con dao nung đỏ. Cửa phòng cấp cứu rực sáng. Bác sĩ bước ra. Bác sĩ, anh ấy có sao không? Bác sĩ im lặng nhìn tôi một lúc lâu rồi cất giọng. Trang phải không? Tôi tròn mắt. Dạ, sao bác sĩ biết tên em? Anh ta kéo cổ Trang ra cười rộ. Trung đây, Trang không nhận ra hả? Tôi ngớ người một lúc lâu. Trung gà phải không? Anh ta gãi đầu và cười giả là. Nhớ tên được rồi, nhắc cả tên đặt, anh ngại quá. Tôi bụng miệng cười. À, xin lỗi, em quên. Trung ngó tôi cười. Trang vẫn như ngày nào nhỉ? Tôi muốn nói với Trang là hồi đi học. Tôi ngó nghiêng vào trong rồi lại vô tình gạt ngang lời anh ta. Anh ấy có sao không hả Trung? Trung có vẻ hơi thất vọng. Người yêu Trang à? Anh ấy không sao, bỏng nhẹ thôi, không nguy hiểm. Trang vào đó được không Trung? Được. Tôi mở cửa và chạy vào, bỏ lại Trung với ánh mắt buồn bã. Tôi nắm chặt tay mình vẫn chưa tỉnh, vẫn hôn mê. Mình không có người thân, ba mẹ và em gái đang ở nước ngoài. Khi mình tỉnh dậy sau hai hôm hôn mê, anh nhất quyết không muốn tôi báo cho gia đình hay. Tôi im lặng, mình cũng im lặng, chăm sóc anh được hơn nửa tháng. Anh sao thế? Tôi bỏ dở trái táo đang gọt dở trên tay xuống, ngó sang anh. Tôi thấy mắt anh đỏ hoe, anh nhìn tôi đăm đăm. Anh xin lỗi em. Vì điều gì? Anh gục mặt. Vì mọi thứ. Vì đã lừa dối em. Vì phản bội em. Tôi im lặng nhưng thấy lòng mình xót xa. Hình như tôi quá quen rồi, quen đến nỗi không còn cảm xúc. Mình ngước đôi mắt ngấn nước nhìn tôi. Em có tha thứ cho anh không? Có quan trọng sao? Không em thì có người khác. Anh đâu thiếu người theo. Minh chụp lấy tay tôi. Em đừng nói vậy. Nhưng lúc thế này có ai ngó ngàng gì anh đâu. Chỉ có em. Tôi thấy lòng mình nhói lên. Thì ra là những người tình của anh không đến, anh mới xin xỏ sự tha thứ của em. Tôi ném con dao lên bàn và chạy vội đi. Nước mắt tôi lưng tròng. Tôi lao ra cửa. Công viên chiều nay vắng lặng. Tôi ngồi co ro trên ghế. Trang sao thế? Tôi giật mình. Là Trung. Trung ngồi xuống cạnh tôi và im lặng. Tôi thở dài. Anh ta làm Trang buồn sao? Trang không nói được cảm xúc của mình bây giờ thế nào. Nếu đau khổ quá thì buông bỏ đi. Tôi im lặng cúi đầu. Muộn rồi. Trung đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Sao lại muộn? Trang là cô gái tốt, còn nhiều người cần Trang mà, cứ gì phải chịu đựng. Tôi nhìn về xa xăm. Còn Trang không thể không có bố. Chả lẽ Trang đã... Tôi gật đầu. Trung mím chặt môi, nắm chặt tay. Trang có chắc là anh ta sẽ thay đổi, sẽ không Trang hoa? Trang không biết. Trung muốn nói với Trang một điều mà Trung sợ mình không còn cơ hội để nói nữa. Tôi tròn xoe mắt. Trung yêu thầm Trang từ lúc mình còn ngồi chung bàn phổ thông. Nhưng khi ấy Trung nhút nhát quá, không dám mở lời. Giờ thì Trung đủ khả năng để lo cho Trang. Tôi gục mặt, im lặng. Tôi biết Trung thích mình. Thích từ lúc đi học. Một anh chàng với cặp kính cận lúc nào cũng mang ổi cóc vào lớp, chỉ để bởi vì một câu đùa. Nếu muốn làm người yêu tớ thì suốt một học kỳ này, hôm nào cũng phải mang trái cây vào đây. Được hót gần nửa năm, Trung chuyển trường, nghe nói bị tai nạn, rồi bật tin. Và giờ thì trước mặt tôi là một vị bác sĩ đĩnh đạc niềm nở, ấm áp, không điển trai như mình nhưng rất đàn ông. Chẳng có biết tại sao Trung nghỉ học không? Tôi ngước nhìn Trung. Vì Trung té từ trên cây ổi xuống, gãy xương, bó bột và... Chưa được kịp cho Trang chiêu mồi trong sự thỏa thuận ngày cuối cùng của chúng ta, Trang sẽ là người yêu của Trung. Trung móc ra một chiêu mồi. Tôi sững người. Một chiêu mồi đã bị phơi sấy khô răng. Trang. Tôi nghẹn không thốt nên lời. Trung đã bỏ lỡ ngày cuối cùng, ngày để Trang trở thành người yêu của Trung. Hôm nay Trung sẽ bù lại. Trang không được nuốt lời nhé. Trung đã giữ chiêu mồi này suốt 10 năm. Lúc Trung hôn mê, chúng vẫn ghi nó vào lòng. Lúc tỉnh, chúng đã nhờ mẹ mang đi sấy. Và suốt 10 năm qua, chúng vẫn không yêu ai, vì ngoài Trang ra thì chúng vẫn không yêu ai được nữa. Chẳng có gì xứng đáng để chúng phải vậy. Đáng chứ. Chúng đã trầm cảm và tự kỷ nặng nề, rất nặng nề. Nhưng từ khi gặp Trang ở buổi đầu tựu trường, nụ cười của Trang đã làm ấm trái tim khô cằn này. Chung nắm lấy tay tôi, mắt long lanh. Đồng ý nhé. Chung yêu Trang nhiều lắm. Tôi rụt tay ra sợ hãi. Trang xin lỗi. Trang có người yêu rồi. Trang cũng không còn trong trắng và xứng đáng với Chung nữa. Không sao cả. Chung chấp nhận hết. Tôi vùng dậy. Trang xin lỗi. Đó chỉ là câu nói đùa trẻ con. Trang không nghĩ nó làm Chung đau khổ và dằn vặt đến vậy. Chung đổi sắc mặt, mặt đanh lại. Đùa ư? Em bảo em đùa với tôi ư? Em đùa với tình cảm của tôi ư? Xin lỗi. Tại nó đúng không? Nếu không có thằng kia, em đã không như vậy đúng không? Xin lỗi. Tôi lùi lại rồi chạy vụt đi. Chung đứng lại với sự hụt hẫng tột cùng. Anh bóp nát chùm ổi khô. Nó kêu rôm rốp rồi vỡ vụn thành từng mảnh trên đất. Anh lấy con dao dọc giấy bỏ trong túi, khắc chữ Trang lên tay. Máu nhỏ ướt đẫm mớ ổi khô đang lòa xòa. Thoảng trong gió nhẹ tiếng ai đó thì thầm. Chào cậu, chàng trai đáng thương. Tôi trở về bệnh viện, lồng ngực bỗng nói đau lạ. Tôi nghe trong tai lời thì thầm. Cô đi hơi lâu rồi đấy. Tôi kiệt sức rồi. Cô cũng vậy. Tôi ngồi trấn an cho bớt cơn đau, mở cửa phòng. Em sao vậy? Sao mặt xanh thế? Không sao cả, chúng ta về thôi. Đến đoạn tôi ngã lăn ra ngất đi. Em tôi mở mắt đã thấy Minh ngồi bên cạnh, nắm chặt tay tôi. Gương mặt của Minh tươi rói. Em có thai, sao không nói cho anh biết? Anh bị thương mà, nên chưa nói. Với lại... Không với lại gì cả. Để hôm nào anh khỏe hẳn, sẽ báo ba mẹ chuyện cưới xin. Tôi gật đầu, ngó ra cửa đã thấy Trung đứng nhìn chằm chằm, đôi mắt anh như xoáy ra lửa. Tôi né vội, ghì tay Minh. Về thôi anh. Em chưa khỏe mà. Về thôi, em muốn về nhà. Minh gật đầu và đi làm giấy tờ. Tôi ngó ra cửa lần nữa, Trung đã đi từ bao giờ. Tôi cứ có cảm giác bất an với người đàn ông này. Trên xe, lưng anh ngứa quá chừng, cả lòng bàn chân nữa. Anh đưa em xem. Mình xoay người, tôi đờ người. Sau lưng anh mọi vết thương đã lành như chưa có gì, nhưng lại có một nốt ruồi to. Tôi kéo chân anh lên, nó có một cái bớt. Từ bao giờ người anh có nốt ruồi và bớt vậy? Anh đâu có. Đây này, anh xem đi. Mình gãi đầu. À, anh không biết nữa. Em thử biết là anh không có mà. Tôi im lặng. Phải chắc là người phụ nữ bí ẩn đó. Nhưng trời, nếu Nhật Lệ mà thấy thì sẽ ra sao? Tôi bấu hai tay lo sợ. Phải rồi, cái lồng đèn trắng. Tôi lục tung túi đồ, đưa cho mình một chiếc áo sơ mi trắng. Mặc vào đi. Gì thế? Mặc đi. Mà có chuyện gì mới được? Ừ thì... phải rồi. Thầy bói bảo là mặc cái áo trắng dễ sinh con trai. Phải rồi. Minh cười rồi gõ nhẹ vào đầu tôi. Em này, lắm chiêu trò. Minh mặc áo vào, tôi ngồi im nhưng lòng thấp thỏm. Tôi ngó lên, chiếc lồng đèn trắng lại xoay xoay. Từ bao giờ em chuộng mấy thứ này thế? Minh đưa tay lên sờ, nó xoay nhanh như một con quay. Ấy! Minh rụt tay lại, cái lồng đèn rớm máu. Tôi đẩy cửa. Cô ta đã ngồi trên ghế. Ai thế em? Tôi giật mình ngó nhìn Minh đăm đăm. Anh thấy cô ta à? Minh cười xòa. Ngồi lù lù thế thì ai chả thấy. Nhật Lệ đứng dậy ngó Minh đăm đăm. Dì nhìn tôi ghê thế cô. Ăn mặc cũng lạ. Nhật Lệ nhíu mày nhìn sang tôi. Tôi đẩy Minh vào phòng tắm. Anh tắm đi. Em nói chuyện với bạn một xíu. Sao anh ta thấy được tôi? Tôi không biết. Nhưng có lẽ sau lần bị người đàn bà bí hiểm kia làm cho bị thương thì anh ta không còn bình thường nữa. Nhật Lệ thở dài. Tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy buồn chột lắm. Có tiếng mở cửa phòng tắm. Cô nên nấp đi. Cứ ra vô vậy, anh ta lại hỏi này nọ. Nhật Lệ gật đầu và biến mất. Cô ta đâu rồi? À, đi rồi. Từ bao giờ em chơi với mấy người ăn mặc lạ lẫm thế? Lại còn lồng đèn đỏ trắng. Một vài người có phong cách lạ thôi mà. Mình ngắm nghía chiếc lồng đèn đỏ trên móc áo một lúc lâu. Sao thế anh? Mình đắn đo như cố nhớ lại cái gì đó. Hình như là anh thấy bác sĩ Trần cũng có một cái y chang như vậy nè. Bác sĩ chữa trị cho anh đó à? Ừ phải rồi. Anh thấy khi nào? Hôm qua lúc làm giấy xuất viện, anh thấy anh ta cầm cái lồng đèn lẩm bẩm như nói chuyện với ai đó, mà anh chả thấy ai cả. Rõ là Hồng Hành giết điên cũng nên. Mình ngồi dọc cái máy quay đĩa, bài hát cũ lại ngân lên. Tôi thử người. Là Trung. Sao Trung lại có nó? Thứ đồ không may mắn này. Tôi ôm choàng lấy vai mình thỏ thẻ. Anh ở nhà nhé. Em ra ngoài có tí việc. Nhớ là ở nhà, ngủ hay làm gì cũng không được ở Trần nha. Sao thế? Ừ thì xung quanh đây toàn con gái, em không muốn vậy. Mình xoa đầu tôi rồi cười. Anh biết rồi. Tôi nhấn chuông, có tiếng bước chân. Là Trung. Trung thấy tôi đã cười nói buồn vã. Trang, tôi biết Trang sẽ đến mà. Tôi nép người vào trong. Trung rót cho tôi một cốc nước. Tôi nhấp môi. Sao Trung biết Trang sẽ đến? Đó là bí mật. Tôi ngó lên trần nhà. Đúng, đúng thật là cái đèn lồng đỏ. Sao Trung có nó? Là của một bà lão tặng. Sao bà ta lại tặng? Bà ta bảo nó kết nên duyên. Bà ta trông thế nào? Trung không nhìn rõ. Bà ấy trùm khăn đen. Ngoài công viên đúng không? Ừ. Trung phải trả lại cho bà ta ngay. Nó là điểm rồi, không may mắn. Ơ? Đôi mắt của tôi mở dần. Mọi thứ chỉ mới giấc ngủ. Tôi bất tỉnh. Tôi nghe tiếng Trung thì thầm bên tai. Cố gắng nhé, rồi chúng ta sẽ ở bên nhau. Tôi mở mắt, đã thấy mình nằm trong một căn phòng kín, xung quanh đầy dụng cụ y tế và đầy những hình ảnh của tôi. Mọi thứ từ lúc tôi học cấp 3 đến giờ. Trung đã chụp lén. Trung đang xoay lưng làm gì đó. Tôi cựa mình, đã bị trói chặt. Tôi ú ớ thì mình xoay người lại. Trung gỡ miếng dán trên miệng tôi. Bé thôi. Trang có thấy tất cả những thứ này tuyệt vời không? Là do Trung cố tình tạo bất ngờ cho Trang đó. Kể cả khi Trang tắm. Xem này. Đẹp thật. Rất đẹp. Trung chỉ tấm hình chụp lén tôi khỏa thân. Tôi hét lên. Trung điên rồi. Ừ điên rồi. Điên là vì ai? Vì ai? Trang đã đánh thức trái tim tôi. Và cũng chính Trang làm tim tôi rỉ máu. Tôi yêu Trang mà. Trung lột hết đồ trên người xuống. Tôi nhắm nghiền mắt, nhưng cũng kịp nhìn thấy người Trung đầy vết cắt vết thẹo. Trung bóp miệng tôi. Trang phải mở mắt ra để thấy những gì Trang đã làm với tôi. Một vết, hai vết, ba vết, 100 vết. Tất cả đều là tên tôi. Mặt Trung nhăn lại đau khổ. Trang có biết mỗi lần Trang lên giường với nó, tôi đau đớn thế nào không? Tôi đã sống thế nào không? Tại sao? Tại sao? Thật không thể tin được. Trung điên rồi. Điên à? Trung có cái này cho Trang xem đây. Trung bước về phía bức tượng được phủ vải trắng, rồi ghì mạnh tấm vải ra. Là tôi. Một con búp bê giống y như tôi. Nó khỏa thân, từng đường nét trên người nó y như tôi. Trang thấy nó đẹp không? Rất giống Trang phải không? Biến thái. Biến thái. Đây là khoa học, không có gì biến thái cả. Còn có thể quan hệ như người vậy. Tuyệt vời không? Trung đã làm nó với tất cả tình yêu cho Trang. Trung đưa tay sờ lên mặt nó. Con búp bê nháy đèn và phát âm em yêu anh. Trang thấy không? Cả nó còn yêu Trung. Tại sao Trang lại không? Trung lao về phía tôi. Hàng cúc áo tôi bị bứt tung ra. Trung vùi mặt vào cổ, lên môi. Tôi gào lên và cắn môi Trung đến chảy máu. Anh ta giận dữ, táng vào mặt tôi và gằn. Em có như thế nào thì cũng chả thoát được tôi đâu. Thêm một mũi chích vào người. Tôi mơ màng như vô định. Trung ôm lấy con búp bê và quan hệ. Tiếng con người và con vật hòa mình rên rỉ hoan lạc. Tôi thấy dùng mình nhưng kiệt sức. Có tiếng đạp cửa. Tôi bất tỉnh. Em... Tôi mở mắt ngó ráo rác. Là Minh. Tôi ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Không sao rồi. Đến nào. Ngoan nha. Có anh rồi không sao. Phải một lúc sau thì tôi bình tĩnh lại. Nói trong tiếng nấc. Sao em ở đây? Mình vuốt nhẹ nước mắt trên má tôi. Là anh cứu em. Sao anh biết em ở đó? Là cô ấy. Tôi ngó sang. Là Nhật Lệ. Nhật Lệ nhìn tôi cười và biến mất. Anh biết cô ta không phải là người. Chả có người nào lại thoát ẩn thoát hiện như vậy. Anh kể em nghe. Chuyện gì xảy ra? Từ lúc em đi, Nhật Lệ cứ thấy lòng thấp thỏm. Đến khi không chịu được mới báo với anh. Cô ấy bảo vì điều gì đó cô ấy không đi khỏi đây để cứu em được. Và mất luôn khả năng theo dõi em. Vậy làm sao cô ấy biết em ở đó? Mình mở laptop, rất gì đó và đưa tôi. Anh cũng không biết làm sao, rồi nhìn thấy chiếc lồng đèn. Anh nhớ là anh đã nghe câu chuyện về chiếc lồng đèn này lâu lắm rồi. Cuối cùng thì anh cũng tìm ra câu chuyện về nó. Tôi ngó vào màn hình. Lồng đèn đỏ, vật linh hiển nhất trong bộ đạo Trùng Thiên Giáo, được khai sinh sáng lập từ Bộ Thích Nhân, một tu sĩ người Trung. Ông tạo ra để cứu rỗi những linh hồn ẩn giật và khuất nhưng chưa được đầu thai. Ông có hai đệ tử là Đạo Đàm và Viên Lâm, nhưng sau khi ông ấy mất, một trong hai người đã đi theo hướng tà, lợi dụng lồng đèn đỏ để bắt hồn người vô tội vạ. Nhưng nếu không sử dụng đúng mục đích, đây sẽ là một môn tà giáo. Tôi ngước nhìn mình. Giờ em có thể kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra? Tôi thở dài và kể lại mọi chuyện. Em chắc là bà ta tốt chứ? Em không biết. Vậy người em cần tìm là anh đúng không? Tôi im lặng. Em mang anh đến đó xem bà ta làm gì. Không, không. Anh chết thì mọi thứ sẽ bình yên mà. Tôi ôm chầm lấy mình nấc lên. Không, không. Em nghĩ chúng ta nên sâu chuỗi mọi thứ. Tôi ngó sang tủ. Cô ra đây đi Nhật Lệ. Nhật Lệ xuất hiện. Cô biết được gì trong việc này? Tôi không biết gì cả. Tôi tròn mắt. Chẳng phải là cô đến đây để tìm tôi và Trương Thủy? Thực sự khi được bà ta cứu vớt, tôi mới chỉ nhớ. Bà ta bảo tôi cần phải tìm cô và tên Trương Thủy và kể tiền kiếp cho tôi nghe. Bà ấy hứa sẽ giúp tôi đầu thai nếu tôi hoàn thành việc này. Vậy thì cái bớt và mọi thứ là sao? Cũng do bà ta dặn dò tôi. Tôi nhìn Minh cắn chặt môi. Em nghĩ bà ta có vấn đề. Minh hạ giọng. Em định làm gì? Tìm bà ta. Nguy hiểm lắm. Minh nhíu mày. Tôi sớt cái hóa giải lồng đèn đỏ. Không có hiệu lực với phụ nữ có thai. Tôi như mở cờ. Em có thai là cứu tinh, không sao rồi. Nhân Lệ gào lên và biến mất. Một bóng đen hút mất hồn của ta. Mình ngã vật ra bất tỉnh. Tôi gào lên trong vô vọng. Mọi thứ xung quanh đều đến quá bất ngờ. Tôi hoảng loạn một lúc lâu. Cố trấn an mình, tôi nhớ đến chiếc laptop. Tôi sớt. Người hóa giải được lồng đèn đỏ hiện tại và ở đâu? Viên Lâm, ngụ đền Khương Cha. Tôi lẩm bẩm. Vậy hóa ra tên Đạo Đàm đã phản bội. Tôi sớt. Kẻ phản bội Đạo Đàm ở đâu? Không rõ thông tin. Tôi nhìn qua mình. Tôi sớt tiếp. Kẻ bị lồng đèn đỏ hút hồn sống được bao lâu? Chia nhân tổng cộng 9 ngày 9 tiếng 9 phút 9 giây. Tôi nhấn số gọi cấp cứu và tức tốc lên đường tìm người duy nhất có thể cứu mình. Đó là Viên Lâm. Dưới cái nắng chói chang của núi rừng, hàng tam cấp nối nhau dài thườn thượt như là một con đê uốn quanh. Một người phụ nữ thế cô lại thai nghén như tôi, quả là khó khăn trăm bề. Lên đến đỉnh đền đã là ngày thứ hai, tôi quỵ dưới nền của ngôi đền mà ngất xỉu. Tôi tỉnh giấc bởi tiếng chuông chiều của đền, hai vị đạo sĩ trẻ đang ngồi thiền. Tôi gượng dậy và thì thào. Cho tôi hỏi, Viên Lâm là ai? Một người dừng thiền và trả lời. Thưa cô, sư phụ tôi mất rồi. Tôi điếng người. Trời ơi, vậy phải làm sao? Lồng ngực tôi nhói đau, đau đến bất tỉnh. Lờ mơ dậy, trước mặt tôi là một vị tu sĩ già. Tôi ngó nhìn, là một căn phòng treo toàn lồng đèn đỏ. Ngài là... Cô kiếm tôi có việc gì? Ngài là Viên Lâm. Là tôi. Sao đệ tử đã nói là ngài mất rồi? Dặn đệ tử thế để tránh họa tranh giành linh hồn. Nhưng cô... Vị tu sĩ nhìn tôi đăm đăm rồi từ tốn. Cô có vẻ đang gặp vấn đề về chiếc lồng đèn này nhỉ? Dạ vâng. Vị tu sĩ kêu tôi xòe bàn tay ra. Đứa trẻ trong bụng cô là Hài Đồng. Tôi tròn mắt. Ngài biết tôi có thai? Đứa trẻ phát sáng. Tôi sờ lên bụng. Cô kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra. Tôi thở dài và kể. Vị tu sĩ cắt một ít máu, bôi vào một con hạc giấy. Nó vụ cánh và bay đi. Ông vút râu. Ta nghĩ ta đã đoán được phần nào câu chuyện, nhưng ta cần xác minh lại lần nữa. Con hạc giấy bay đi tầm 10 phút và về đậu trên tay vị tu sĩ. Nó rung rung đôi cánh. Vị tu sĩ gật đầu và đốt nó. Tôi buồn chồn. Sao hả ngài? Đúng như tôi nghĩ, cái hắn ta cần là đứa trẻ. Là con tôi? Đúng. Nhưng bà ta bắt tôi tìm Trương Thủy, tức là chồng tôi. Chuyện tôi có con là ngoài ý muốn. Đúng, là vì ngoài ý muốn nên hắn chưa đạt được mục đích và ra cứ sự cô đến đây hôm nay. Ý ngài là sao? Vị tu sĩ ngồi xuống ghế. Tôi và Đạo Đàm vốn là huynh đệ, nhưng tính của hắn háo thắng và bốc đồng. Mấy lần thấy hắn nhận tiền để tùy tiện bắt hồn ai đó nếu được nhờ vả, sư phụ tôi đã rất tức giận đuổi hắn đi. Trước khi sư phụ mất, có ra cho tôi một hài đồng, là một bộ cốt của đứa trẻ mang số mệnh tiên đế. sư phụ dồn hết tâm huyết cho nó, công trình nó có thể giúp người hoặc hại đời. Tôi không biết bằng cách nào hắn trộm được, nhưng rồi một tên đệ tử của hắn đã trộm lấy và nuốt. Tên đó chính là Trương Thủy. Hắn ra sức tìm kiếm nhưng vô vọng. Đến khi gặp cô, có lẽ người yêu cô là Trương Thủy chuyển thế, nên người cô chỉ tay cô phát sáng. Do gần gũi nên phúc khí còn bám, hắn ra sức dụ dỗ gạ gẫm cô, dắt chồng cô đến vì cô đang hận tình. Sao hắn đã biết chồng tôi? Sao không tự ra tay mà phải nhờ tôi? Hắn không đi xa được, không tiếp xúc người được, vì hắn đã thành quỷ. Hắn hút quá nhiều oan hồn khiến âm khí quá nặng. Tôi sụ mặt. Hắn đã bắt chồng tôi đó sao? Chồng cô không còn giá trị về hắn nữa. Ngài nói sao? Hai đồng mới chuyển sang thành con cô. Cô đang mang nó trong người. Cái hắn cần là con cô, không phải là chồng cô nữa. Hắn bắt chồng cô vì muốn cô đến xin đổi mạng. Một cơn gió xoáy vào, tất cả lồng đèn xoay tít và bốc cháy. Vì tu sĩ nhíu mày, ngậm một ít nước, viết chữ gì đó trên không khí và phun nước vào phía cửa sổ. Lồng đèn tắt ngấm, một bóng đen vụt vào, kèm theo giọng cười ha hả. Sư huynh vẫn tình anh như ngày nào. Vị tu sĩ nhíu mày. Người vẫn không chịu dừng sai lầm sao? Đạo đàm. Tôi ngó sang, người đàn ông áo đen xoay lưng. Tôi giật thót người. Gương mặt của ông ta trơ xương, chỉ độc mỗi hai con mắt trơ ra. Là ông? Ông là bộ xương đó? Hắn ngó tôi. Phải, là ta. Vị người đàn bà bán lồng đèn cũng là ông? Hắn cười man dài. Không, là bà ta. Một con đàn bà mê muội tôn sùng đạo, sẵn sàng hy sinh mạng sống để được hồi sinh trong sắc đẹp. Ông đã làm gì bà ta? Ta chả làm gì cả. Bà ta tự chui vào gầm xe, đợi chết. Tại sao ông làm vậy? Vì ta cần chỗ ẩn mình. Hắn trợn mắt. Ta tốn bao nhiêu công sức để tìm ra tên khốn kiếp Trường Thủy. Ta bắt bà ta ngồi xuống ở đó để tìm ra tên nào có đường chỉ tay phát sáng. Và người đó là cô. Nhưng khi cô đến tìm ta, ta nhận ra người đó không phải là cô, mà là chồng cô. Ta sai con ả Nhật Lệ, một hồn ma ta vớt từ sông. Ta dạy cho cô ta tiền kiếp, cốt để canh chừng cô, giết tên người yêu cô để moi tim cho ta. Con ả đó cũng lại vô dụng. Vì cái bóng đen đến giết anh ấy là ông? Phải, là ta. Nhưng khi ta đến, ta tiếp xúc với hắn, hắn lại không còn là hài đồng. Hắn nhìn đăm đăm vào bụng tôi. Là cô. Cô đã khiến cho mọi kế hoạch của ta tan tành. Cô đã có thai. Hắn lao tới định cấu vào bụng tôi. Viên Lâm lao tới đẩy hắn ra, chém hắn một nhát. Hắn tuôn ra máu đen, đen đặc. Dừng tay đi và trả hồn cho những người vô tội. Hắn cười chua chát. Đừng mong, cô liệu mà mang mạng đến đổi chồng. Thoát cái hắn đã biến mất. Sao hắn không đánh lại ngài? Vị tu sĩ ngó ra cửa sổ. Hắn đến đây bằng linh hồn, chân thân vẫn ở nhà, không đấu lại ta. Sao ngài không giết hắn? Ta cần biết chỗ hắn cất giấu linh hồn chồng cô trước khi giết. Tôi bặm môi. Tôi biết. Trời xuống núi, hết ngày thứ ba. Tôi ngó vị tu sĩ thỏ thẻ. Giờ chúng ta phải làm sao hả ngài? Chúng ta sẽ đến chỗ hắn ngay bây giờ. Sáng mai, giờ mặt trời xuống núi, linh hồn vất vưởng, cô sẽ gặp nguy hiểm. Vị tu sĩ vẽ 5 con hạc lên giấy, đọc chú, chúng bay ra cửa sổ. Vừa ra đến cổng đã bốc cháy ngùn ngụt. Tao đoán không sai, hắn cho thuộc hạ bủa vây khắp nơi này. Ngài xoay lưng. Tam Nhi, Chí Nhạc, là hai vị tu sĩ kỳ triều. Dạ sư phụ. Lệnh cho người trong đền không được ra khỏi dù bất cứ chuyện gì trong 7 ngày tới. Hai vị tu sĩ trẻ lui ra. Tôi sợ hãi. Sao vậy ngài? Hắn muốn giam cầm chúng ta để bắt hồn người. Vậy phải làm sao? Vốn dĩ hắn nghĩ ta đã chết, nay vì cô ta phải lộ danh tính, ắt phải có sinh tử. Ta phải đợi đứa trẻ ra đời mới diệt trừ hắn được. Tôi gào lên. Không thể, không thể đợi. Chồng tôi còn 7 ngày nữa thôi. Vị tu sĩ nhìn tôi đắn đo như suy nghĩ gì đó. Tôi có cách khiến đứa trẻ ra đời sớm, nhưng cô phải gánh chịu nỗi đau đớn gấp ngàn lần sinh thường. Cô chịu được không? Nhưng liệu con tôi có toàn vẹn được không? Cô định giữ nó cho mình sao? Tôi tròn mắt. Dĩ nhiên, nó là con tôi mà. Vị tu sĩ trầm ngâm và thỏ thẻ. Được, tôi sẽ giúp cô. Ông ta vẽ lên trán tôi một chữ, cắt một ít máu bôi lên bụng tôi. Bụng tôi phình ra như người thai 4 tháng. Ơ, kể từ giờ cứ 6 tiếng, bụng cô sẽ to lên 1 tháng. Giờ thì cô nghỉ ngơi đi, đến khi cô sinh sẽ đau vô cùng, như chết đi sống lại vậy. Có tiếng chim hú giữa khuya, tiếng lá xào xạc, tiếng bước chân. Mắt tôi mở thao láo, khó ngủ khi bụng ngày càng nặng nề. Tôi xoay mặt vào vách chăn chờ. Chào cô gái. Tôi giật mình ngồi phắt dậy và lưỡi lại liếu lại. Trước mặt tôi là bà già bán lồng đèn. Bà, sao bà lại ở đây? Bà ta cười móm mém quen thuộc. Tôi đến để giúp cô mà. Bà là quỷ, bà thông đồng với hắn, tôi không tin bà. Bà đi đi, trước khi tôi gọi vị tu sĩ. Bà cười hất hàm. Cô ngây thơ quá cô bé à? Cô nghĩ là ông ta giúp cô sao? Ý bà là sao? Viên Lâm ngày ấy đang giúp tôi đấy thôi. Cả hai người họ chả ai tốt cả. Cả Đạo Đàm và Viên Lâm cũng như nhau thôi. Cô thử sinh đứa trẻ ra xem, họ sẽ làm gì cô? Bà nói láo, tôi không tin bà. Bà ta lắc cái cổ, chiếc cổ lúc lắc rồi im bặt. Mặt bà ta đành lại. Đứa trẻ sẽ chết, ông ta sẽ giết đứa bé để khiến nó trở về Hải Đồng. Bà nói láo. Bà ta bặm môi. Tôi sẽ cho cô xem sự thật. Bà ta vén áo tôi lên, bụng tôi chi chít những gân vàng gân đỏ và như có thứ gì đó đang động đậy. Bà ấy rút con dao, rạch nhẹ ngang bụng tôi. Nó phát sáng, không hề có máu. Đứa trẻ đang nhăn nhó đau đớn bởi hàng ngàn mạch máu kéo giãn cơ thể nó ra. Cơ thể của nó co rút và càng ngày càng tím dần. Tôi gào lên. Con ơi, sao lại thế này? Bà ta trùng giọng. Chưa đâu, khi cô thấy tận mặt, cô sẽ biết. Bà ta thủ thế, đọc gì đó lầm bầm, vẽ mặt lên không trung một vài chữ. Trước mặt tôi là viễn cảnh phòng của Viên Lâm. Ông ta đang đọc sách, rồi hai vị đệ tử bước vào. Sư phụ định để đứa trẻ ra đời thật sao? Nó là họa cho nhân gian nếu kẻ nào lợi dụng. Vị tu sĩ vuốt chòm râu lắc đầu. Sau khi ra đời nó sẽ chết, ta sẽ khiến nó trở về Hải Đồng ban đầu, trả về cổ mộ cho sư phụ. Tôi điếng người. Còn người phụ nữ đó và Đạo Đàm Thúc, sư phụ tính sao? Ta sẽ khiến cho cô ta mất trí nhớ. Còn Đạo Đàm, mặc kệ hắn ta. Sư phụ định không cứu chồng cô ta sao? Đó là sự trừng phạt của tổ nghiệp cho tên phản đồ như hắn. Bà ta thù người. Màn viễn cảnh biến mất. Sao bà lại giúp tôi? Bà ta thở dài và lắc đầu. Ta đã mê muội và tin rằng tên Đạo Đàm giúp ta hồi sinh. Nhưng để khi ta thấy hắn thiêu dụi linh hồn Nhật Lệ, bắt người yêu cô, ta đã may mắn trốn thoát. Nhật Lệ, trời ơi! Giờ hắn bắt cả con gái ta và cháu trai, chỉ có cô mới chống chọi lại được và cứu bọn họ. Tôi biết phải làm sao khi cái thai ngày một lớn, còn tôi rồi sẽ chết. Tôi có cách giúp cô. Tôi sẽ làm cho đứa trẻ không chết khi sinh ra. Cô hãy mang nó lên mộ của Ung Cửu, là tiên đế, cha của Hải Đồng. Chính bộ thích nhân đã đào trộm nó từ mộ Ung Cửu, khiến ông ta rất tức giận và đau khổ. Nhưng vì bị bộ thích nhân chấn niệm, ông ta không đi tìm con trai được, nên giờ đứa trẻ mới lưu lạc như vậy. Mộ ông ta ở phía sau ngôi đền này 100 dặm. Đến đúng 12 giờ nó sẽ tự phát sáng, thu hút cả bọn người Viên Lâm và Đạo Đàm. Khi ấy, cô gỡ đá chấn niệm trên mộ và gào to tên Ung Cửu. Ung Cửu sẽ xuất hiện và bảo vệ con trai hắn. Dưới ánh nguyệt thực và sự triệu hồi linh hồn của hàng vạn lính hầu Ung Cửu, tất cả sẽ sống, sẽ giết chết bọn họ. Tôi gạt nước mắt vừa gật đầu. Bụng tôi lại to ra. Bà ta sờ lên bụng, vết rạch liền lại, đọc chú lẩm bẩm, bụng tôi đương nhiên. Giờ tôi đưa cô ra khỏi đây. Bà ta giáo giác và hóa to một chiếc lồng đèn. Bà đặt tôi ngồi lên và nó xoay tròn và vụt bay ra cửa sổ. Tôi quay người lại, bà ta đã rớt xuống đất, phía sau là Viên Lâm. Mụ già này phá vỡ kế hoạch của ta, đáng chết. Tôi gào lên, bà. Bà ta vùng vẫy trong đau đớn, toàn thân bốc cháy, nhưng vẫn cố gượng nói với theo. Cô nhớ lời tôi dặn, phải cứu con gái tôi. Chiếc lồng đèn vẫn xoay, vẫn vụt lên trên cao, bóng Viên Lâm xa tít. Bụng tôi càng to vượt mặt, người tôi co giật mạnh và đau đớn khôn cùng. Tôi nhìn phía dưới chân đồi có ánh sáng đuốc đông nghẹt lấp ló. Tôi cố lết về phía trước, dẹt mớ cỏ trên đầu. Trước mặt tôi là một ngôi mộ hoàng gia rộng lớn, để một dòng chữ hoa bệ vệ. Một cơn đau dồn tới, có tiếng người dưới chân núi. Tôi gào lên trong vật vã, bụng tôi như đao kiếm xuyên thủng hàng ngàn nhát. Đứa trẻ như xoay tròn trong bụng tôi. Mình tôi vật vã chống chọi, phía trước là kẻ thù. Tôi nhìn xuống, đứa bé đỏ hoét đang cục cửa. Tiếng chân người dồn dập. Cô ta ở kia, sư phụ, nhanh lên. Tôi nghiến răng, chụp lấy hòn đá trên mộ, hét to lên. Ung Cửu, Hải Đồng. Rồi ngất lịm. Có tiếng trống, có tiếng ngựa, có tiếng người, có những ngọn đuốc rực sáng. Tôi mơ màng gượng dậy. Phía trước mặt tôi là Đạo Đàm. Bên trái, cả Minh, cả hai mẹ con người bán lồng đèn. Viên Lâm đứng nghiễm nhiên bên tay trái, theo sau là Đoàn Tùy Tùng. Kế bên tôi là một người đàn ông to lớn râu ria, đôi mắt to và sách, chân mày rậm đỏ rực như lửa, mặc áo hoàng bào, đang ngồi bệ vệ và bế con tôi trên tay. Sau lưng ông ta là hàng ngàn quân lính. Người đàn ông cất giọng ồm ồm: "Tên nào dám trộm con trai ta, còn dám chiến điểm hộ ta?" Đạo Đàm hất hàm: "Không phải chúng ta, vậy là ai?" "Ông ta chết rồi." Đạo Đàm đưa ra một bình xanh lục, cười nham hiểm: "Ta sẽ giúp ông sống lại và khôi phục đế chế. Ông sẽ trị vì muôn dân như xưa. Ta đã làm điều này vì ông, bắt hàng ngàn linh hồn. Chỉ cần ông giao con cho ta, ta sẽ giao chiếc bình cho ông." Ông Kiều nhíu mày: "Người cần con ta để làm gì?" Đạo Đàm gục gặt: "Nó sẽ làm ta trường bất tử, ta cần nó cho sự phục sinh ma quỷ." Viên Lâm nãy giờ im lặng không nghe: "Không được, không được giao cho hắn, phải trả nó về chỗ cũ." Ông Cửu ngoái nhìn Viên Lâm: "Thế ngươi cần con ta để làm gì mà có mặt ở đây?" "Ta cần nó để yểm lại đến." Đạo Đàm cười hất hàm: "Giờ phút này còn giả dối sao sư huynh?" "Thật lòng chút nào, chẳng phải là huynh cần nó để phục hồi sinh lực đàn ông mà bao nhiêu lâu nay huynh không thể sao?" Mặt Viên Lâm đỏ lên: "Ngươi im đi, dù là vì lý do gì, ông cũng nên giao nó cho ta." Ông Cửu bất chợt nhìn sang tôi: "Còn cô, vì sao cô không giữ lấy nó? Thứ mà thiên hạ thèm muốn, cô lại trả nó cho tôi." Nước mắt tôi trào ra: "Vì tôi là mẹ nó." Ông Cửu đưa đôi mắt về phía Minh đang ngất lịm. Hai mẹ con đang ôm chầm lấy nhau khóc thét: "Hắn ta là chồng cô." "Phải, đúng rồi." Đạo Đàm kể giao lên cổ Minh: "Cũng do con đàn bà này mà kế hoạch của ta đã tan hoang. Ta sẽ giết chồng cô, xem cô còn giữ đứa trẻ được không." Tôi đưa tay gào lên trên vô vọng: "Đừng, đừng." Ông Kiều nghiến răng, phẩy tay, hàng ngàn mũi tên xuyên thấu người Đạo Đàm. Một tên tướng sĩ lao tới, hắn hét lên, đầu hắn rớt xuống và loạng choạng ngã xuống núi. Tên tướng sĩ cầm lấy cái đầu ném vào lò lửa, chiếc bình vỡ tan, hàng ngàn linh hồn bay vụt ra. Viên Lâm thấy kết cục Đạo Đàm quá bi thảm thì thúc người bỏ chạy. Ông Kiều phất tay, một đoàn lính mang đao dìu phóng theo. Tiếng người hét lên kinh hoàng rồi im bặt. Tôi co rúm người sợ hãi: "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đánh động nơi thiêng liêng của ngài. Tôi..." "Cô không cần sợ, cô đã cứu con ta, ta phải mang ơn cô mới đúng. Cô có thể sum họp với chồng." Tôi gật đầu cảm kích và lao đến ôm Minh vào lòng. Ông Kiều ngước nhìn đứa trẻ. Minh lúc này mới giật mình nhìn sang tôi sơ bụng: Con chúng ta đâu?" Tôi bụng miệng Minh lại lắc đầu. Ông Kiều ngó tôi đăm đăm một lúc lâu rồi đeo vào cổ nó một mặt ngọc khảm hình rồng: "Ta đã giao nó cho các người, nhớ nuôi dưỡng tốt. Bọn người xấu đã chết hết, ta không còn lo ngại. Nó đầu thai làm con các người, ắt là có duyên. Nếu có gì nguy hiểm hay bất chắc cho nó thì đập vỡ dây chuyền này, sẽ có người ứng cứu." Một tên tướng sĩ bế đứa trẻ đặt lên tay tôi. Mình ôm chầm lấy con, ngước lên, họ đã biến mất, không gian im bặt. Mặt trời lóe sáng dần trên đỉnh đầu. Mình ôm tôi vào lòng. Tôi đứng trước tòa bế đứa trẻ, tôi đặt tên nó là Thiên Ý, tức Ý Trời. Chúng đưa đôi mắt ngần ngấn nước nhìn sang tôi. Trên tay là chiếc còng số 8, hai bên là hai người công an. Tôi đưa con cho Minh rồi tiến gần đến thủ thị. Chúng dáng cải tạo tốt rồi về làm lại cuộc đời. Trang có hận chung không? Không. Thế yêu Trang là sai lầm sao? Yêu thì không sai, nhưng ép người ta yêu mình mới là sai. Chiếc xe chở chung đi xa dần. Thiên Ý cười, hùa hùa mặt dây chuyền cần ngọc lấp lánh dưới nắng. Bên đường có tiếng giao, tôi ngó sang là hai mẹ con người đốt vàng mã. Xung quanh treo đầy lồng đèn đỏ, tụi con nít súng xít lại. Tôi bước đến, bà ấy nở nụ cười rất tươi: "Tôi tặng cô chiếc lồng đèn đỏ may mắn nhé." Tôi mỉm cười nhận lấy. Thiên Ý ngó chiếc lồng đèn xoay tròn, cười toe toét.